Hôn nhân đỉnh cấp, chương 18, như đã thấy. Gocchuyenaudio.com, Hứa Như tự nhiên cũng không muốn ở lại, cô cứ nghĩ mình có thể đối mặt với nó như không có gì, nhưng dường như cảm xúc của cô sẽ bị ảnh hưởng. Ngay khi Hứa Như vừa bước ra khỏi phòng, Trần Minh Thành đã đuổi theo chặn trước mặt cô. Hứa Như nhìn anh cảnh giác, tôi muốn nói chuyện riêng với em, ở cuối hành lang, chỉ có Trần Minh Thành và Hứa Như. Anh lấy ra một chiếc hộp, Hứa Như lùi lại theo bản năng. Cô đã quá rõ bên trong là gì, sau khi chia tay với Trần Minh Thành, cô đã trả lại chiếc nhẫn cho anh, người đi định cư ở nước B, vì tên đã được khắc trên chiếc nhẫn này và trao đi, nên tôi không nghĩ sẽ có chuyện trả lại. Trần Minh Thành mở miệng, anh đưa nó, nhưng Hứa Như không nhận, đôi mắt cô dần trở nên lạnh lẽo, và cuối cùng cô quyết định quay. Người đi, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà đỏ hoe. Vậy thì vứt nó đi, cô nói nhẹ nhàng, lúc này trái tim Trần Minh Thành đau nhói lên. Anh hạ mi mắt nắm lấy tay Hứa Như, nhét chiếc nhẫn vào tay cô. Hứa Như vẫn không chịu nhận cạch, một tiếng chiếc nhẫn rơi xuống đất, bà Lý, đằng sau cô, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Hứa Như cứng đờ, những giọt nước mắt trong mắt cô lập tức bị nuốt lại. Không được để Lý Thế Nhiên nhìn thấy cô lúc này, tuy nhiên anh ta đã đến, thâm mật ôm lấy Hứa Như, đôi mắt anh rơi xuống chiếc nhẫn trên mặt đất. Là, Lý Thế Nhiên nhìn Trần Minh Thành, nheo mắt. Trần Minh Thành sững sờ một lúc không bỏ lỡ cái tên mà người đàn ông này vừa gọi Hứa Như. Bà Lý, cô đã kết hôn rồi sao? Thoạt nhìn, người đàn ông này trông rất phi thường, anh ta có vẻ giàu có quyền lực, anh cứ nghĩ. Vài năm qua Hứa Như còn đang chờ anh, còn đang độc thân, nhưng hóa ra là không. Nghĩ đến đây, Trần Minh Thành rất tức giận, tôi là bạn học của Hứa Như. Trần Minh Thành đáp, bà Lý, phải không? Lý Thế Nhiên nhìn Hứa Như. Hứa Như rủ mắt mấp máy môi, chỉ là một người lạ, chúng ta về đi. Những lời kia vừa thốt ra, cô lập tức kéo Lý Thế Nhiên rời đi. Trần Minh Thành cau mày, có phần không cam, anh đuổi theo, Hứa Như kết hôn rồi sao? Như đã thấy, trong xe, suốt một lúc Lý Thế Nhiên không khởi động xe, Hứa Như lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói lời nào. Quay về đi, Hứa Như khóa dây an toàn, không giải thích với tôi sao? Ha, Lý Thế Nhiên sát lại gần cô, đôi mắt sắc bén. Chẳng có gì để giải thích cả, anh cũng biết anh ấy là người yêu cũ của tôi mà tôi đã không còn quan hệ gì với anh ấy nữa. Nói không có quan hệ gì, vậy mà, vẫn giữ nhẫn, ha, giọng điệu của Lý Thế Nhiên lúc này đầy những nghi vấn. Hứa Như cũng tức giận, giữa hai người cũng chỉ là cuộc hôn nhân giả, bây giờ anh hỏi cô lắm như vậy làm gì? Và chiếc nhẫn đó, cô cũng đã trả lại cho Trần Minh Thành. Không có gì, đây là vấn đề riêng tư của tôi. Ngay khi những lời nói thốt ra, khuôn mặt anh Tuấn của Lý Thế Nhiên tiến đến, khí chất mạnh mẽ bao quanh cô. Tâm trạng Hứa Như đang tồi tệ, can đảm cũng nhiều hơn, vì vậy cô nhìn anh không chút sợ hãi. Hứa Như, nói lại lần nữa xem, khuôn mặt lãnh đạm thường ngày của Lý Thế Nhiên càng trở nên lạnh lùng hơn. Hứa Như nắm chặt tay kêu lên giận dữ, đây là chuyện của. Câu nói còn chưa hoàn thiện, nụ hôn nóng bỏng của Lý Thế Nhiên đã rơi xuống, chặn mấy từ còn chưa kịp nói ra. Hứa Như nhăn mặt, cô không phải là đối thủ của Lý Thế Nhiên. Không thể đẩy anh ra, trong lúc đó cô thấy một ánh nhìn ủ rũ bên ngoài đang nhìn cô. Cách đó không xa, Trần Minh Thành và Tần Nhi đứng trước nhà câu lạc bộ, xe của Lý Thế Nhiên dừng lại ở trước mặt họ. Qua tấm kính trong suốt nhìn Lý Thế Nhiên hôn Hứa Như, Trần Minh Thành nắm chặt tay. Cách chương.